Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Chuyện Đi Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 283 của bộ truyện Hắc Tề Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tề Du, tập 283. Trong lòng Cao Hoài Đồng nghiêm nghị, không có nửa điểm coi thường sơ tổ nhân hoàng. Hiểu Thiên Tôn rất tôn sùng thế hệ đạo cảnh của Khai Hoàng, cho rằng thế hệ đạo cảnh bổ sung một khâu mấu chốt nhất của thế hệ Thiên Cung. Thế hệ Thiên Cung là do Ngự Thiên Tôn khai sáng ra, Mục Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn suy luận thổi diễn, hậu thế có vô số người hoàn thiện, mà thế hệ Thiên Cung có một tai hại rất lớn, đó chính là chú trọng lực lượng. Mỗi một lần đề thăng cảnh giới của thế hệ Thiên Cung, lực lượng đều sẽ đề thăng theo diện rộng. Loại đề thăng này là xây dựng trên cơ sở của Long Hán Thiên Đình. Long Hán Thiên Đình trở thành biểu tượng của đạo tiến vào thần cảnh trong lòng các thần. Chỉ là các loại phương thức tu luyện này bỏ quên cảm ngộ đối với đạo. Thế hệ đạo cảnh của Khai Hoàng Tần Nghiệp vừa hay bù đắp một điểm này, tôn trọng cảm ngộ đối với đạo, từng tầng nhập đạo, tiếp cận bản chất của đạo, lại kết hợp với lực lượng cường đại của thế hệ Thiên Cung. Như vậy thực lực và tu vi đều sẽ bay vọt lên một lần nữa. Cao Hoài Đồng rất tán thành lời của Hiểu Thiên Tôn. Loại tán thành này xây dựng trên căn cơ của Khai Hoàng một kiếm bổ ra thiên đình. Ngày đó khi Khai Hoàng tập kích thiên đình, một kiếm bổ ra thiên đình, tất cả thần chỉ đều cảm thấy được lúc thiên đình bị bổ ra khiến cho mình chấn động và sợ hãi. Đương nhiên thiên đình cũng không hoàn toàn vỡ ra, vì vậy tất cả chấn động và sợ hãi của thần chỉ là trong một chốc lát ngắn ngủi mà thôi. Sau khi trải qua một khoảng thời gian, chấn động và sợ hãi biến mất, đại bộ phận các thần chỉ cũng không để tâm tới chuyện này nữa. Cao Hoài Đồng là số ít người đó. Hắn cảm nhận rất sâu sắc đạo tâm của mình suýt chút nữa bị vỡ ra, chấn động trong tâm linh của hắn cũng không gì sánh nổi. Nếu như thiên đình thực sự vỡ ra, thần chỉ trong thiên hạ sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào? Có phải đạo tâm của bọn họ sẽ vì vậy mà tan rã không? Có phải thiên cung của bọn họ sẽ vì vậy mà đánh mất thần lực không? Đây mới là điều đáng sợ nhất. Hắn cũng ý thức được, thế hệ đạo cảnh của Khai Hoàng vừa hay có thể bổ sung được điểm này, cùng tu luyện cả hai. Cho dù thiên đình bị hủy, hắn cũng sẽ không bởi vì thiên đình bị hủy mà đạo tâm suy sụp. Chỉ là bây giờ hắn vẫn còn đang ở giai đoạn tìm hiểu đạo cảnh nhập môn mà thôi. Hắn nhìn thấy khí chất của sơ tổ nhân hoàng, liền ý thức được người này là một đại gia về thế hệ đạo cảnh. Trong lòng không có nửa điểm thờ ơ nào, không người nói: xin đạo hữu chỉ giáo. Hai người chào hỏi lẫn nhau, ngay sau đó hiên ngang ra tay. Cao Hoài Đồng chỉ thi triển ra tu vi lăng tiêu cảnh giới, thế nhưng vừa ra tay chính là đế tọa đại thần thông. Phía sau người hắn, những tòa thiên cung len keng nhảy ra, ngàn cung vạn điện trùng trùng điệp điệp, nguy nga như núi. Hắn biết rất rõ sự cường đại của thế hệ đạo cảnh. Một tầng đạo cảnh một tầng trời, một tầng trời một tầng thần thông. Nếu như cẩn thận dè dặt thăm dò, đợi khi đối phương thi triển ra đạo cảnh cao thâm, chỉ e rằng mình sẽ nuốt hận mà kết thúc. Sơ tổ nhân hoàng vẫn như lúc trước, thoạt nhìn thân địch ung dung, hai tay một vòng một vạch, lập tức xuất hiện cảnh tượng trời long đất lở, giống như hắn đứng ở chính giữa thiên địa bị hủy hoại mà vẫn như trụ cột vững vàng. Thiên địa tầm thánh quyết, thần thông của hắn là ấn ký của một thời đại. Thời đại đó chính là thời đại lễ băng nhạc hoại, là thời đại mà quần ma loạn vũ, cũng là thời điểm trời long đất lở. Hắn muốn vì thiên địa lập tâm, vì dân lập mệnh. Thần thông của hai người va vào nhau, Cao Hoài Đồng lập tức cảm nhận được bản thân mình dường như đang ở trong một trận đại nạn sóng to gió lớn. Thần thông mà mình tấn công biến thành một bộ phận thiên địa sụp đổ của đối phương, trở thành lực lượng trợ giúp cho thần thông của đối phương. Thiên địa tầm thánh quyết của sơ tổ chính là một môn công pháp và thần thông như vậy. Lúc đó khi hắn còn tuổi nhỏ sức yếu, ở trong loạn thế chỉ có thể dùng sức mạnh to lớn đi ngăn cản kẻ địch. Bất kỳ kẻ địch nào công kích cũng đều sẽ hóa thành một phần lực lượng của hắn. Môn công pháp thần thông này ở trong chiến đấu sẽ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Cao Hoài Đồng dù sao cũng là nhân vật đế tọa cảnh giới, ý thức được một điểm này, lập tức cải biến thần thông, huýt dài một tiếng: Tiên Thiên Nhất Ký. Hắn thay đổi thần thông khiến cho người ta có một loại cảm giác vạn đạo hợp lưu, đánh thẳng một mạch, khiến cho sơ tổ nhân hoàng vô lực không thể dựa vào. Tần Mục thần tình khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Yến Khấp Linh. Yến Khấp Linh đã từng thi triển ra thần thông cũng tương tự như vậy, chắc chắn là thần thông do đại đạo của bản thân thiên đế hóa thành. Tiên Thiên Nhất Khí này khiến cho toàn bộ cảm thấy chắc chắn là bản lĩnh thực của thiên đế. Có điều thiên đế sao lại đem bản lĩnh thực truyền thụ cho Cao Hoài Đồng và Yến Khấp Linh chứ? Hiểu Thiên Tôn truyền thụ cho bọn họ, hắn chắc là bản thiếu, thế nhưng cũng không thể coi thường được. Tần Mục thầm nói, nếu như là Hiểu Thiên Tôn đích thân thi triển tiên thiên nhất khí, loại uy năng này, trong lòng hắn vô cùng nghiêm nghị, e rằng Hiểu Thiên Tôn sẽ là một trong những người cường đại nhất trong số 10 vị thiên tôn. Thần thông của Cao Hoài Đồng cũng vô cùng bá đạo, lập tức phá đi thần thông của sơ tổ, đồng thời cũng đột biến thần thông của sơ tổ, không còn là mượn lực lượng thiên địa sụp đổ nữa, mà thay vào đó là đạo tâm giống như liệt hỏa nấu dầu tinh hỏa liều nguyên. Đạo tâm của hắn biến hóa, thần thông cũng theo đó biến hóa. Sở trường của hắn là ấn pháp, sớm đã nhập đạo trong khai hoàng kiếp 2 vạn năm trước rồi, mà bây giờ hắn nhập đạo cảnh giới càng sâu hơn. Có điều trong đại kiếp nạn 2 vạn năm trước, hắn đã linh ngộ ra được thập đạo thần thông khác. Bây giờ nhập đạo thần thông của hắn triển lộ ra một loại tinh thần khí, một loại duệ khí tiến thủ mạnh dạn thay đổi thiên địa, không gì không phá, cùng cứng trọi cứng với Cao Hoài Đồng. Thần thông của Cao Hoài Đồng giống như là sóng to gió lớn, một cơn gió mạnh, vạn đóa bọt nước, vạn cơn sóng vỗ, phạm vi bao trùm của thần thông cực kỳ rộng lớn, uy năng mênh mông. Ấn pháp của sơ tổ nhân hoàng thì lại càng thêm nội liễm, phạm vi mà thần thông của hắn chạm tới dài ngắn không qua một tấc vuông, nhưng mà lúc uy năng bạo phát thì lại cực kỳ khủng bố. Đây là phong cách thần thông của thời đại khai hoàng. Thần thông của thời đại khai hoàng thường thường là nội liễm, không cầu lớn, chỉ cầu nhỏ, ở trong không gian cực nhỏ, khiến cho uy lực thần thông của mình bộc phát tới cực hạn. Tần Mục nhìn xem mặt mày hớn hở, hắn cũng rất hiếu kỳ đối với lực lượng hiện nay của sơ tổ nhân hoàng. Hắn đã từng rất nhiều năm không gặp sơ tổ nhân hoàng rồi. Năm đó sơ tổ chính là ngọc kinh cảnh giới, tuy rằng cảnh giới của hắn ở một nơi như thiên đình có vẻ là không cao, thế nhưng thực lực lại rất mạnh. Lúc tu vi thực lực của hắn để thăng nhanh nhất là những năm cuối của thời đại khai hoàng, khoảng thời gian hắn xuất lĩnh vô số chủng tộc nhân tộc cùng chạy nạn, trốn tới duyên khác. Lúc đó hắn từ một hoàng tử không đáng chú ý nhảy lên trở thành một cao thủ cảnh giới chạm thần đài, thần thông lập đạo, chiến lược kinh người, được tôn là nhân hoàng, tiền đồ vô lượng. Sau này sống tới 2 vạn năm, tu vi của hắn liền dừng lại, không có người muốn bảo vệ, hắn liền chìm đắm trong sự đau thương và tự trách. Cho đến khi gặp được Tần Mục, Tần Mục mở ra tâm kết của hắn, hắn mới đi ra một lần nữa, trở thành nhân hoàng năm đó, xuất lĩnh tộc nhân tiến về phía trước tìm kiếm hy vọng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn liền đột phá tu thành cảnh giới ngọc kinh. Tiếp xúc với duyên khang biến pháp chỉ sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh hơn. Cao Hoài Đồng và sơ tổ nhân hoàng dùng nhanh đánh nhanh, dường như đã ở trong chốc lát ngắn ngủi đến mức độ phân thắng bại thấy sống chết rồi. Vào lúc này, đột nhiên khí thế của Cao Hoài Đồng tăng vọt, trực tiếp đề thăng tới đế tọa cảnh giới. Sơ tổ nhân hoàng sắc mặt khẽ biến, rút thân mà lui. Cao Hoài Đồng cũng không truy kích. Nguyên nhân hắn đề thăng tu vi cảnh giới đến cấp bậc đế tọa cũng là bởi vì để đối phương biết khó mà lui. Vừa rồi hai người sinh từ một trận cực kỳ hung hiểm, hắn nhìn ra được dấu hiệu bản thân mình sắp thua. Cho dù là lưỡng bại câu thương cùng với sơ tổ nhân hoàng, thể diện của mình cũng không quá dễ coi. Cho nên trực tiếp đề thăng cảnh giới đế tọa khiến sơ tổ biết khó mà lui, cũng là để cho bản thân mình có chút thể diện. Cho dù như vậy, thể diện của hắn vẫn có chút không giữ nổi. Đang muốn nói câu nói mang tính hình thức thì sơ tổ nhân hoàng không để ý tới hắn, mà lại ánh mắt dừng lại trên mặt của Tần Mục. Tần Mục cười ha ha một tiếng, đứng lên phất tay nói, Cao Hiền Điệt, người lùi xuống đi, đối phó với hắn vẫn cần đích thân ta ra tay. Trong ngực của Cao Hoài Đồng có một chút hậm hực, khó nhịn được thầm nghĩ, ngữ khí này của ngươi ngược lại giống như là thay mặt ta ra tay, rõ ràng ngươi đưa bọn họ đến chặn cửa mà. Đám người Cao Hoài Đồng lùi xuống, Tần Mục sải bước đi xuống, đứng trước mặt của sơ tổ nhân hoàng, thân thể hơi rung lên, 16 tòa thiên cung phía sau lưng phiêu diêu, hào quang rực rỡ, đạo âm chấn động đổ vang, thấy được vô số thần ma, mục huyền, thần giao dưới trứng của Hiểu Thiên Tôn, trong lòng thầm kinh hãi. Sơ tổ nhân hoàng nhíu mày nói, cảnh giới tương đồng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tần Mục cười nói, cảnh giới tương đồng có thể đối đầu với con cũng chỉ có 10 vị thiên tôn thôi, thế nhưng bọn họ cũng không phải là đối thủ của con. Sơ tổ, con nhường người 3 cảnh giới. Hắn đưa 3 đầu ngón tay ra nói, giao trì, chạm thần đài và ngọc kinh, 3 cảnh giới này chỉ cần người có thể đến bên cạnh công kích được con, vậy thì tính là người thắng rồi. Sơ tổ nhân hoàng nhíu mày nói, công kích được ngươi thì tính là thắng sao? Tần Mục gật đầu ung dung nói, không sai. Hắn nhìn quanh một cái cười nói, chư vị sư đệ, các người cũng là như vậy, chỉ cần có thể đến gần người của ta, công kích được đến bản thể của ta thì tính là các người thắng. Rất nhiều đệ tử của Hiểu Thiên Tôn chần chừ, đều nhao nhao nhìn Cao Hoài Đồng. Cao Hoài Đồng chần chừ một chút, ánh mắt dừng lại trên người của Yến Khấp Linh. Ánh mắt của Yến Khấp Linh lấp lánh cười nói, có thể thử một chút. Cao Hoài Đồng nhìn các sư đệ sư muội khác khẽ gật đầu một cái. Tần Mục mỉm cười thấp giọng nói, khai. Thân thể của hắn lại là một trận, đột nhiên đạo âm trở nên vô cùng vang dội. Thế nhưng khắp nơi đầy trời sao từ trong mi tâm của hắn phun trào ra ngoài, lơ lửng mà lên, trong chớp mắt hóa thành tinh hà, tinh đấu đầy trời. Huyền Đồ cao cao tại thượng, một thiên công mọc ra trước mặt của Tần Mục, dâu trắng, mi trắng, hiển nhiên là ở trên thiên đấu. Trong tinh đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, những tòa thần thành san sát nhau, đều có cổ thần Tần Mục tọa trấn ở trong đó. Đồng thời địa phận âm dương nhị khí lưu truyền, giống như một tòa tổ đình, một cây nguyên mộc mọc lên, xanh tươi tốt, thượng giữ thiên tề. Mà bên dưới âm dương, U Đô hiện lên, thổ bá chân đạp quy khư, khống chế vô số hồn phách của người thế gian. Tứ cực thiên đem vũ trụ nhỏ này phân thành đông, tây, nam, bắc bốn thiên. Dưới trướng của thiên công, thiên âm giới hiện hiện, trong quy khư, hai bông sen yếu ớt nở rộ. Ở bên ngoài thái sơ khoáng mạch, dường như tiến vào một thế giới khác. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy thế giới này, nhưng lại không thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Sắc mặt của Cao Hoài Đồng khẽ biến, thấp giọng nói, lĩnh vực. Hắn nhìn về phía Tần Mục, nhìn thấy chính diện là Tần Mục, nhưng mà đứng ở trong khu vực lĩnh vực này, bất luận là nhìn Tần Mục từ phương hướng nào cũng đều thấy chính diện của Tần Mục. Tần Mục giống như là một vị thần thánh bốn mặt, không có mặt sau, không có cái ót sau gáy. Cho dù là từ trên trời nhìn xuống hay là từ mặt đất nhìn lên thì vẫn thấy chính diện của hắn, một vị tứ diện thần, không có bất kỳ điểm yếu nào. Xử lý hắn! Nhị tổ cao giọng quát. Các nhân hoàng dẫn đầu xuất kích, xông về phía Tần Mục đang ở trong trung tuyến của âm dương thái cực. Cao Hoài Đồng vốn có dự định trước tiên xem xét Tần Mục có bản lĩnh gì, nhưng mà Yến Khấp Linh đã xuất lĩnh rất nhiều đệ tử của Hiểu Thiên Tôn xông lên phía trước. Hắn cũng chỉ đành cứng rắn đưa đầu xông về phía trước. Đột nhiên Lam Phách Nhân Hoàng bị thiên công đập ngã xuống đất, không thể cử động được gì. Không Hiền Nhân Hoàng bị 72 địa sát cổ thần đánh cho ngã xuống đất không bò dậy nổi. Ngũ Tổ Nhân Hoàng trong ngũ lôi kình thiên chuông lên công kích phía trước, bị thổ bá kéo vào U Đô. Nhị Tổ bị Nam Đế Chu Tước nắm vây, trấn áp ở Nam Cực Thiên. Lục Tổ bị Bắc Đế Huyền Vũ nhốt ở Bắc Cực Thiên. Nhân Hoàng xông lên trước đều nhao nhao bại lui. Các đệ tử của Hiểu Thiên Tôn cũng bị đả kích quỷ thần khó lường, từng người một liên tục bị chấn áp, không có sức phản kháng. Có điều đám người Yến Khấp Linh suy cho cùng vẫn là thần thông quảng đại, rất nhanh đã xông đến gần thái cực độ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tòa thiên cung đan xen vào nhau vô cùng tinh tế. 16 tòa thiên cung, 16 vị nguyên thần của Tần Mục, có vị đứng sừng sững ở dưới Nam Thiên Môn, có vị đứng sừng sững ở trong thiên cung trùng điệp, khoảng cách bước lên giao đài uống thiên lộ đã không còn xa nữa rồi. Giao trì cảnh giới có lợi ích rất lớn, đó là có thể trèo lên giao đài uống thiên lộ. Đối với người tu luyện đến thần cảnh mà nói, đó là lần biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhưng mà Tần Mục có vài thiên cung cũng không hoàn chỉnh, Y Đạo Thiên Cung, Phật Đạo Thiên Cung đều có chút thiếu khuyết, vẫn luôn khó mà hoàn chỉnh tiến vào cảnh giới chân thần được. Vì vậy hắn muốn vượt qua cảnh giới giao trì cũng vô cùng khó khăn. Trong 16 tòa thiên cung, nguyên thần của Tần Mục đều tự mình thi triển thần thông công kích mọi người. Các loại thần thông thiên biến vạn hóa, khiến cho người tạo hóa mắt chóng mặt, lại có mấy người ngã lăn ra đất. Đến đây chỉ còn lại có Yến Khấp Linh, Sơ Tổ Nhân Hoàng và Cao Hoài Đồng ba người này. Cao Hoài Đồng cùng lúc chống cự công kích của 16 tòa thiên cung chuyển tới, trợ giúp Yến Khấp Linh xông lên trước. Yến Khấp Linh vừa mới xông vào âm dương thái cực đồ, liền thấy Tần Mục đứng trong đồ tay lớn đưa ra, thần thông phủ xuống. Lực lượng của nàng cũng vô cùng cường đại, Hiểu Thiên Tôn truyền thụ cho nàng là thần thông đạo pháp tuyệt đỉnh. Yến Khấp Linh cứng rắn công kích Tần Mục, tiên thiên nhất khí vạn đạo hợp lưu, lại cũng vẫn không thể ngăn được, bị Tần Mục đánh ra âm dương thái cực đồ. Vào lúc này, Sơ Tổ Nhân Hoàng xông vào âm dương thái cực đồ. Cảnh giới của hắn rất cao, nhưng mà tiến vào trong lĩnh vực của Tần Mục, hắn liền lập tức cảm thấy được thiên địa một thể của Tần Mục ở đây, hắn không thể nào mượn lực được. Vì vậy hắn sử dụng đạo cảnh thần thông đối kháng với Cao Hoài Đồng, một bước phá quan mà ra, xông vào nơi này. Hắn và Yến Khấp Linh xông vào hai địa điểm khác nhau, hai người ở hai phương vị vừa tương phản lẫn nhau, nhưng mà đối diện cũng đều là chính diện của Tần Mục. Hắn đón đỡ một kích của Tần Mục cũng bị đánh bay ra. Cao Hoài Đồng xông phá 16 thiên cung ngăn trở, đánh vào trong đồ. Nhưng mà Yến Khấp Linh và Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng đồng thời đánh vào trong đồ. Ba người từ ba phương hướng khác nhau, không hẹn mà cùng đồng thời công kích Tần Mục. Trên Thái Cực Đồ, ba thân ảnh động tác mau lẹ, thân hình phương vị không ngừng biến hóa, khiến cho người ta nhìn thấy mà hoa cả mắt. Thế nhưng vẫn luôn không cách nào có thể đến gần thân thể của Tần Mục. Tần Mục dường như không có chút nào sơ hở, không có một điểm yếu nào, không có chút dấu vết nào có thể tìm thấy, khiến cho bất cứ thần thông nào của bọn họ cũng đều bị ngăn lại hết. Thậm chí lực lượng phản kích còn càng lúc càng mạnh. Từ cùng một phương hướng tấn công, Sơ Tổ Nhân Hoàng đột nhiên nói. Hai người khác tình ngộ ra, ba người kết thành một thuyết, mỗi một người chỉ thi triển một loại thần thông liền lập tức lui về sau, nhường cơ hội cho hai người còn lại. Hai người khác lại phân ra một người đến ngăn cản thần thông công kích của Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu cùng với các đại thiên công, chư thiên thần thánh ở bên đó phát ra. Cuối cùng bọn họ cách Tần Mục càng lúc càng gần, nhưng mà Sơ Tổ Nhân Hoàng không có để ý, bị Tần Mục đánh bay ra ngoài. Không có hắn, hai người khác tay cuống chân loạn. Cao Hoài Đồng gầm lên một tiếng giận dữ, dùng hết khả năng bảo hộ Yến Khấp Linh, mấy chục đạo thần thông trong người đều bị đánh ngã lăn ra đất. Đột nhiên thân thể của hắn càng ngày càng tăng cao, không thể cử động được, bị treo ngược lên bầu trời. Yến Khấp Linh nhận thấy cơ hội này, đánh tới bên cạnh Tần Mục, dùng hết tất cả tu vi đánh về phía hắn. Tần Mục bất đắc dĩ đưa tay ra chống đỡ. Lúc bàn tay hai người chạm vào nhau, Tần Mục khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ của Yến Khấp Linh cười nói: cô đụng được vào ta rồi, ta thua. Yến Khấp Linh chỉ cảm thấy thần thông của mình đột nhiên tiêu tan toàn bộ uy năng, bị hắn nắm chặt tay mình, nàng giật một cái không thể rút ra được, không khỏi sắc mặt hơi đỏ, thấp giọng nói: buông tay, bọn họ nhìn kìa. Tần Mục khẽ buông tay của nàng ra, tàn đi thần thông lĩnh vực, thầm nghĩ: nếu như có thể nghiên cứu triệt để đại đạo phù văn ẩn giấu trong quả trứng thần của Lưu Ly Thanh Thiên chẳng đó, như vậy bọn họ sẽ không cách nào có thể tiến tới gần rồi. Nếu như bọn họ tới gần, trực tiếp diễn hóa chư thiên, lĩnh vực này của ta sẽ bị hóa thành 16 tầng chư thiên, hóa thành trận pháp của Lưu Ly Thanh Thiên chẳng, chư thần bảo vệ các đại chư thiên, biến hóa tùy tâm, vậy sẽ khiến cho bọn họ tuyệt vọng vĩnh viễn. Thần tàng lĩnh vực tán đi, mọi người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, chỉ có Yến Khấp Linh, Cao Hoài Đồng và Sơ Tổ vẫn còn êm đẹp, cũng không bị trọng thương. Tần Mục phủi tay một cái cười nói: loại giao lưu này chúng ta nên thường xuyên tổ chức một hai lần, mọi người đều rất là vui vẻ. Mọi người đều mặt mũi lấm lem bùn đất bò dậy, hậm hực không nói. Cao Hoài Đồng tăng hắng một tiếng nói: thiên tôn không hổ là thiên tôn, bọn ta bội phục sát đất. Người là sư thúc, giáo huấn của người hiểu thiên tôn nhất mạch bọn ta chỉ có thể nghe theo, ngày khác lại đến Đại Hắc Mộc bên đó thăm hỏi. Tần Mục vui mừng nói: tổ đình nơi này không có bao nhiêu người ở, chúng ta nên thường xuyên giao lưu với nhau, thuận tiện qua lại. Hiền Điện dừng bước đã, ta vẫn còn phải đưa bọn họ đến thăm lãnh địa của các thiên tôn khác. Cao Hoài Đồng sưng phải, mắt đưa nhìn bọn họ đi xa dần. Một lát sau thở dài nói: thực sự là thần nhân, không hổ với danh thiên tôn. Sư muội, ta nghe sư tôn nói về chuyện cải cách chính trị của nguyên giới, muội đến xem sư tôn nói như thế nào. Yến Khấp Linh nghiêm nghị, biết hắn là đệ tử mà Hiểu Thiên Tôn coi trọng nhất, biết được suy nghĩ của Hiểu Thiên Tôn, lắc đầu một cái nói: không biết. Sư tôn nói, nguyên giới biến pháp oanh oanh liệt liệt, kéo dài trăm vạn năm nay chưa từng đứt đoạn, nhất định đã lay động nền tảng của chư thiên, lay động nền tảng của thiên đình. Trước tiên coi tình thế của nó, có thể diệt thì diệt, không diệt thì theo. Cao Hoài Đồng ý vị thâm trường nói: tòa kỳ duệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, đoạt kỳ trí, phân kỳ quyền. Tương lai cho dù có thay đổi trời đất, vẫn không thể hoán đổi được chúng ta, thống trị thế giới này vẫn là chúng ta thôi. Hắn mỉm cười nói: trí tuệ của Hiểu Sư, Mục Thiên Tôn còn thua xa, không thể sánh ngang được. Muội là đệ tử xuất sắc nhất trong số những đệ tử của sư tôn, cố gắng nắm thật chắc, tương lai sẽ có cơ hội cho muội thể hiện vượt trội. Mục Thiên Tôn muốn thay đổi trời đất. Tần Mục dẫn theo đám người Sơ Tổ Nhân Hoàng, Nhị Tổ tiếp tục đến mái phòng lãnh địa của các vị thiên tôn khác, chặn cửa đánh cược. Lần này Lịch Đại Nhân Hoàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn khiêu chiến với hắn nữa, mà là an phận khiêu chiến với đệ tử của các đại thiên tôn. đây mới là một cơ hội để dương danh vạn lập, cũng là một cơ hội để mở rộng nhãn giới. Tương lai nếu như thực sự trở mặt, sớm biết có thủ đoạn của kẻ địch, suy cho cùng cũng là chuyện tốt. Lúc đi đường, Tần Mục đang nghiền ngẫm nghiên cứu Thái Thủy Phù Văn. Thái Thủy Phù Văn cũng càng lúc càng hoàn mỹ. Hắn suy luận trình hợp những phù văn này, xem làm như thế nào để phá giải được vật chất không đổi thần thông, cũng dần dần tính toán trước. Đợi đến khi chào hỏi xong lãnh địa của 10 vị thiên tôn, đã là nửa năm sau rồi. Tần Mục đem đám người sơ tổ nhân hoàng trở về quần sơn đại hắc mộc, hỏi: "Chư vị sơ tổ, tổ sư, mọi người bảo vệ tốt nơi này có hoàn toàn chắc chắn hay không?" Mọi người đều thi nhau gật đầu. Sơ tổ nhân hoàng nói: "Ban đầu không chắc lắm, thế nhưng sau khi biết được vốn liếng của đệ tử của 10 vị thiên tôn, liền có tính toán xong rồi. 10 vị thiên tôn danh khí tuy lớn, thế nhưng đệ tử của bọn họ lại có chút không chịu nổi." Tần Mục cười nói: "Vậy thì tốt, còn không thể để lại nơi này quá lâu. Tổ đình này sẽ giao cho mọi người. Nếu như mọi người thực sự không chống đỡ nổi, tự nhiên sẽ có một người đứng ra giúp đỡ mọi người." Hắn lại tìm tới Dược Sư. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp, tu vi của Dược Sư đã tăng lên rất nhiều, mà tu vi cảnh giới hiện nay đã sánh ngang với đám người trưởng thôn, người mù, người cầm. Tu vi đã đến cảnh giới giao trì rồi. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Dược Sư trước này luôn luôn là người có tốc độ tu luyện chậm nhất trong cửu lão của Tàn Lão Thôn, cảnh giới còn thấp hơn cả người què. Hắn trải qua muôn vàn khổ cực tu luyện được đến cảnh giới tôn thần, lại khó vượt qua được một bước này. Không ngờ rằng chỉ một thời gian mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã đột phá tôn thần, chân thần, tu thành cảnh giới giao trì. Còn muốn được y đạo thiên cung, ta đã chuẩn bị xong rồi. Dược Sư lấy ra một viên đinh đan cười nói: "Y đạo liền trong viên đinh đan này, có thể lĩnh ngộ được hay không thì phải xem bản lĩnh của con." Tần Mục bóp viên đinh đan này, cẩn thận quan sát, nhưng thấy dược lực trong viên đinh đan lại hình thành nên dị tượng của thiên cung, cực kỳ thần thánh. Ở bên trong còn truyền ra đạo âm của thần ma tụng niệm. Trong lòng hắn có chút lo lắng, thử dò xét nói: "Trong viên linh đan này có độc sao?" Dược Sư vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ vai của hắn, ông dùng nói: "Vừa tiến vào tổ đình, con đâm người ta mấy đau. Mục Nhi, con trưởng thành rồi, cánh cũng cứng cáp rồi. Có điều suy cho cùng, con vẫn là do ta nuôi lớn, làm sao có thể hạ độc trong viên linh đan này cho con chứ?" Sắc mặt Tần Mục khẽ biến. Dược Sư chỉ cần nói ra những lời này, như vậy liền có nghĩa là trong viên linh đan này chắc chắn có độc, hơn nữa còn độc tính tuyệt đối mãnh liệt. Dược Sư vẻ mặt hiền lành nói: "Chúng ta làm dược sư, độc cũng là thuốc, còn cứ uống trước đi, xem nó hiệu quả như thế nào." Tần Mục không vội vàng nuốt viên linh đan xuống, mắt dọc mi tâm mở ra, cẩn thận quan sát. Dược Sư khẽ mỉm cười, không thúc giục hắn, mặc cho hắn nghiên cứu. Ở dưới sự quan sát con mắt thứ ba của hắn, tất cả bí mật trong viên linh đan này đều phản ứng vô cùng rõ ràng ở trong mắt của hắn. Khiến cho hắn kinh dị, đó là dược lực trong viên linh đan này liền thành một thể. Tỉ mỉ quan sát, lại không thể nhìn thấy được bất kỳ dược lực nào tạo thành. Càng kỳ dị hơn, dược lực trong linh đan này lại kết thành các loại đại đạo phù văn đồ án, chính là những phù văn đồ án phản chiếu ra dị tượng thiên cung. Trong linh đan có một tòa thiên cung, loại việc này Tần Mục cũng chưa từng nghe thấy. Hơn nữa theo dược lực biến hóa rất nhỏ, phù văn đồ án trong linh đan cũng theo đó mà biến hóa, khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu được. Tần Mục đi theo Dược Sư tu hành, học tập y đạo, độc đạo cũng tính là rất có thành tích. Có điều từ khi hắn tu luyện Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức và Vô Lượng Tạo Hóa Huyền Công, hắn liền bỏ bê tiếp tục đề thăng y đạo và độc đạo. Trình độ của Dược Sư ở trên y đạo và độc đạo đã đạt tới y độc hợp lưu từ rất sớm rồi. Y đạo, độc đạo đều bổ trợ cho nhau. Bây giờ hắn đã đến bước nào rồi, Tần Mục cũng không cách nào có thể nhìn thấu được. Thậm chí dược lực trong viên linh đan này rốt cục là y hay là độc, hắn cũng không cách nào có thể nhìn thấu được. Dược Sư mỉm cười híp mắt nhìn hắn, sắc mặt của Tần Mục âm tình bất định, đột nhiên há miệng uống viên linh đan này xuống. Dược Sư cười ha ha rất lớn, sắc mặt của Tần Mục kịch biến. Một viên linh dược vào bụng, hắn lập tức cảm thấy một luồng dược lực vô cùng cuồng bạo bộc phát ra. Dược lực bạo phát ở trong chớp mắt, hắn cảm nhận được một loại kịch độc hủy diệt tất cả bỗng tràn ngập trong thân hắn. Tất cả nguyên khí của hắn đều giống như là tuyết tàn rã. Không chỉ có nguyên khí không chống đỡ được, cho dù là thần thức cũng không chống đỡ được. Thần thức dùng hóa, nhục thân của hắn bắt đầu tê dại, mất đi tri giác. Cùng lúc này, đại đạo phù văn của hắn bắt đầu tàn rã, bên trong linh thai thần tàng quần tinh ảm đạm, tinh vực càng lúc càng yếu. Tất cả cổ thần hư ảnh trong thần tàng quán không còn thần lực ban đầu, thần lực đã bị kịch độc biến hóa. Vầng sáng sau đầu của chư thần đang loang lổ, không có thần thái, chậm rãi ngừng chuyển động. Thân thể cổ thần mục nát, tàn rã, tràn ngập mùi hôi thối. Trong lòng Tần Mục cả kinh, lập tức định lấy ra thái cực thần thạch để thúc giục âm dương thái cực đồ trong thần tàng. Không ngờ rằng thân thể lại hoàn toàn không lắng nghe theo sự chỉ huy quán, hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với cơ bắp. Tần Mục cảm thấy bản thân mình giống như là một đống bùn nhão, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn hóa thành một đống nước mù. Hắn không bị tàn đi chính là linh thai nguyên thần và thái cực đồ của mình, còn có thiên cung đã hoàn mỹ không bị hóa đi. Dược sư bước đi phía trước, cẩn thận quan sát, khẽ a lên một tiếng khen ngợi. Mục Nhi, con quả thực rất là lợi hại. Viên đinh đan này của ta vẫn không hoàn toàn hòa hết tu vi của con, còn khiến cho lưu giữ được nguyên thần. Ta còn cho rằng có thể hòa tan đi tất cả thiên cung của con nữa chứ. Sau đó dùng tu vi của con xây dựng lại thiên cung, biểu lộ ra y đạo thiên cung hùng vĩ tạo hóa chỉ năng. Hắn nhíu chặt lông mày. Mục đích của hắn là khiến y đạo thiên cung áp chế những thiên cung khác, khiến cho Tần Mục bỏ tối theo sáng, đi theo hắn tu luyện y đạo. Chỉ là hắn không ngờ rằng trình độ của Tần Mục lại mạnh như vậy. Ngay cả đại độc mà hắn luyện chế ra cũng không cách nào hoàn toàn hòa tan hết thiên cung của Tần Mục. Ta cần phải luyện mạnh thêm một chút. Có điều nếu như quá mạnh, Mục Nhi sẽ bị độc chết. Dược sư bước lên phía trước, nâng Tần Mục ngồi dậy cười nói. Mục Nhi, con yên tâm, ta tự phân thức, sẽ không loạn đâu. Độc này ta sẽ đem nguyên thần thần thức trong cơ thể con hóa thành chân nguyên tinh thuần, chỉ cần hơi thi triển tài năng liền có thể khiến cho chân nguyên hóa thành y đạo thiên cung. Hỏng rồi. Sắc mặt giật sư biến đổi, hai con mắt của Tần Mục đã mất đi khống chế rồi, chỉ còn là con mắt dựng thẳng mi tâm liếc mắt, thầm nghĩ. Từ nhỏ tới lớn là người đều đem con ra thử thuốc, lần nào cũng hỏng bét. Chán của giật sư đã toát ra mồ hôi lạnh, liên tục đi quanh Tần Mục. Hai tay áo tung bay, các loại thủ pháp luyện đan xuất thần nhập hóa, khiến cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Thủ pháp luyện đan cũng là thần thông, luận trình độ ở phương diện này, dược sư thật là thứ hai, không có ai dám nhận là thứ nhất. Lúc trước ở Tàn Lão Thôn, Trường Thôn đã từng nói rằng nếu như dược sư có thể dùng thủ pháp luyện đan quán trong chiến đấu, như vậy đạo pháp thần thông quán sẽ tiến bộ nhảy vọt. Nếu như lại phối hợp với tu vi hùng hồn, như vậy dược sư cũng có thể bước lên thiên hạ cường giả chi lâm. Nhưng mà dược sư không hề chú ý tới việc tu luyện, cũng không nghiên cứu đạo pháp thần thông, luôn đã nuôi vài loại trùng độc, trồng vài loại dược liệu, đến mức trở thành nhân vật cảnh giới thấp nhất ở Tàn Lão Thôn. Lúc này tình hình của Tần Mục đang nguy cấp, dược sư luyện chế linh đan dược lực quá mạnh, mục đích quán là hóa tu vi của Tần Mục luyện thành y đạo thiên cung. Điều này tương đương với việc giúp cho Tần Mục dùng y nhập đạo. Cho dù hắn không thích tranh cường hiếu thắng, thế nhưng trong lòng cũng có ngạo khí, một lòng muốn vượt lên đám người trưởng thôn, người cầm. Chỉ là hắn lại không ngờ rằng hắn không những không vượt qua được, mà thậm chí ngay cả dược lực linh đan cũng không cách nào có thể khống chế được. Dược sư chân bước như bay, đi lại vòng quanh Tần Mục, thủ pháp luyện đan thiên biến vạn hóa càng lúc càng nhanh. Trán của hắn đã đầm đìa mồ hôi, còn chưa rơi xuống liền hóa thành khí trắng bốc lên. Hắn coi Tần Mục là lò luyện đan, dược lực trong cơ thể của Tần Mục là dược liệu, muốn luyện Tần Mục thành một viên đinh đan. Hiện giờ hắn mới hối hận mình sao lại không chuyên cần khổ luyện để thăng tu vi của mình. Bản thân Tần Mục quá mạnh, dùng Tần Mục làm lò luyện đan, thôi động lò luyện đan hình người này cần phải có pháp lực hùng hồn. Dược lực trong cơ thể Tần Mục quá mạnh, thôi động dược lực diễn hóa y đạo thiên cung cũng khó khăn gấp đôi. Bây giờ hắn đã thở hồng hộc, nguyên khí hao tồn càng lúc càng nhanh, bất cứ lúc nào cũng có thể không vận lên được một ngụm nguyên khí mà thất bại trong gang tấc. Hắn kìm nén tới mức mặt giống như là tấm vải đỏ, vừa mới lấy ra từ trong thùng nhộm, liều chết điều động tu vi của mình, cố gắng đem chân nguyên linh thuần ở trong cơ thể Tần Mục hóa thành y đạo thiên cung. Chỉ có y đạo thiên cung được định hình, tòa thiên cung này tự mình chan chứa quy tắc y đạo, liền có thể cứu được tính mạng của Tần Mục. Chỉ là bây giờ hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, dùng hết tất cả tu vi, cũng khó mà đem chân nguyên trong cơ thể của Tần Mục hóa thành y đạo thiên cung được. Dược sư phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm thấy nguyên khí của mình đã tiêu hao gần như không còn nữa, nhưng mà y đạo thiên cung của Tần Mục vẫn còn chỉ xây dựng được một nửa. Ta có thể liều cả tính mạng, cũng không thể để cho Mục Nhi xảy ra chuyện. Dược sư bắt đầu giờ tính khí bướng bỉnh, đột nhiên nghịch chuyển công pháp, thiêu đốt khí huyết, tiếp tục thi triển các loại phù pháp luyện đan vỗ vào Tần Mục, giúp cho lò luyện đan hình người Tần Mục này luyện hóa dược lực. Vào lúc này, Tần Mục đột nhiên đưa tay ra vẫy một cái, ngăn lại thủ pháp luyện đan quán, cười lạnh nói: "Dược sư ra ra, chơi hỏng rồi sao? Còn đã biết người sẽ chơi hỏng mà. Mỗi lần người luyện chế đan dược mới, không phải là thiếu chỗ này thì là khuyết chỗ kia sao?" Dược sư ngơ ngác, nhạy bén cảm nhận được y đạo thiên cung của Tần Mục lại đang tự mình hình thành. Thế nhưng linh thai nguyên thần của Tần Mục thôi động các thiên cung khác cùng với âm dương thái cực đồ, luyện hóa hết dược lực còn lại, đem chân nguyên hóa thành y đạo thiên cung. Dược sư lại phun ra một ngụm máu tươi. Tần Mục vội vàng đưa tay lên điểm liên tục, đóng lại khí huyết đang chảy ngược trong cơ thể quán, dìu hắn để hắn ngồi xuống, cười nói: "Dược sư ra ra, bây giờ người đã biết tác hại của việc không có tu vi hay chưa?" Dược sư run rẩy giơ ngón tay lên chỉ vào hắn. Tần Mục đè tán xuống, ngữ trọng tâm trường nói: "Ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu như còn không phải là để lại mấy phần tu vi chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cần thiết, há chẳng phải người đã mệt chết rồi sao?" Dược sư run giọng nói: "Bản thân người đã biết rõ có thể luyện hóa được dược lực mà còn để cho ta mệt đến thổ huyết sao?" Dược sư già già lúc trước hay bẫy con cũng chỉ bắt chước theo mà thôi. Tần Mục nhanh chóng lấy ra một chút linh dược, phối hợp với dược liệu luyện chế ra linh đan bổ dưỡng nguyên khí và khí huyết cho hắn, cười nói: "Lần này nếu không dọa người một chút, người sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt thôi. Bây giờ người biết sai, tương lai mới nỗ lực tu hành, tranh thủ cường đại giống như con vậy. Đồ bất hiếu." Dược sư vừa mới nói tới đây liền bị Tần Mục nhét linh đan vào trong miệng, tức giận nói: "Ta không ăn." Tần Mục đưa một ngón tay ra, khẽ vạch một cái vào chỗ ít hầu quán. Dược sư không tự chủ được mà nuốt linh đan xuống. Ngón tay của Tần Mục múa lên như gió, liên tục đưa vào chỗ ngực quán, giúp hắn luyện hóa dược lực, nói: "Người đừng dở thói bướng bỉnh như trẻ con ra nữa. Chuyện này cố nhiên vẫn là người tính kế với con trước. Thế nhưng nếu như tương lai thực sự gặp phải cục diện con nhất định sẽ chết, người lại không đủ lực lượng hóa giải dược lực cứu con sao?" "Đương nhiên là con mạnh như vậy thì chắc chắn không gặp phải loại cục diện đó. Thế nhưng trưởng thôn thì sao? Ông ấy cũng không có mạnh bằng con." Hắn biết dược sư và trưởng thôn có quan hệ tốt nhất, dẫn từng bước nói: "Nếu như trưởng thôn bị trọng thương sắp phải chết, người có thuốc cứu ông ấy lại không cách nào đủ pháp lực để giúp ông ấy thôi hóa dược lực, há chẳng phải là muốn nhìn ông ấy chết trước mặt của người sao?" Dược sư khôi phục một chút tinh thần, thở hổn hển nói: "Người đang nguyền rủa trưởng thôn, người không hiếu thuận, trưởng thôn rất đau lòng." Tần Mục điều động tu vi của mình, đem luyện hóa dược lực còn lại trong cơ thể, cười nói: "Con chính là lấy ví dụ thôi, không phải là nguyền rủa ông ấy, người đừng có nói mỏ. Trưởng thôn kiếm chọn ngươi rồi." Tần Mục vội vàng đứng lên nói: "Con vẫn còn có chuyện, phải rời khỏi tổ đình một khoảng thời gian. Dược sư ra ra, người cứ ở lại đây trị thương đi, cố gắng tu hành để thăng tu vi, con đi trước một bước." Hắn vội vàng rời đi, trong lòng vô cùng vui mừng. Lại có thêm một y đạo thiên cung, khoảng cách cảnh giới giao trì càng lúc càng gần rồi. Dược sư ra ra sẽ nỗ lực tu hành để thăng tu vi. Cửu lão của Tàn lão thôn chỉ còn lại có Quẻ ra ra và Mã ra ra không hăng hái, nên làm thế nào để rèn luyện họ đây? Hắn về mặt tươi cười gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi tới, căn dặn nói: "Ta dự định lấy xuống một quả trứng cổ thần, cầu được ước thấy, để lại trọng bảo của 28 chư thiên. Ngươi là Long Sơn tán nhân, thiên hạ đệ nhất thiên sư, lại là chủ nhân của hư không mẫu thú, khống chế hư không thú ở trong tổ đình. Các ngươi ở nơi này cũng đảm bảo được sự an toàn của bảo địa này." Long Kỳ Lân vội vàng hỏi: "Giáo chủ đi chuyến này khi nào trở về?" Tần Mục suy nghĩ một chút nói: "Nhanh thì một năm, chậm thì dăm ba năm." Trong lòng Long Kỳ Lân lo sợ. Long Sơn tán nhân danh xưng này ít nhiều cũng có chút trọng lượng. Tuy rằng nói có vị trận pháp đại sư là người mù ở đây, hắn vẫn có chút không đủ lực lượng. Nuôi giáo chủ dễ dàng, nuôi lão mù mới là khó. Mù ra già, già hoạt khôn khéo. Hắn cảm thấy được nguy cơ đang đến gần. Hoạn nhân kinh của mình e rằng sắp phải chịu đựng một cuộc khảo nghiệm lớn lao rồi. Tần Mục lại tìm tới người mù và người cầm, đem chuyện lại một lần nữa luyện chế lưu ly thanh thiên tràng giao phó cho bọn họ. Người cầm cười nói: "Bắc đế phung phí của trời, đem món bảo vật này luyện chế lộn xộn rối tung lên, ta sớm đã nhìn không thuận mắt rồi, nhất định phải luyện đại một lần, còn cứ yên tâm làm việc." Tần Mục phi thân lên, hái xuống quả trứng cổ thần trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, bỏ vào trong đại lục chữ tần, thầm nghĩ. Đạo ngữ ở Thái Thủy, ta đã phá giải được 7-8 phần rồi. Bây giờ liền có thể thông qua Thái Thủy đạo ngữ để suy đoán đạo ngữ của quả trứng cổ thần cầu được ước thế này rồi. Hai vị noãn trùng cổ thần này rốt cuộc đã thương lượng những gì, liền có thể biết được rồi. Hắn đi ra phía ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời đã tối. Tần Mục lấy đèn lồng ra, đang muốn rời đi, đột nhiên đất rung núi chuyển. Bên ngoài thập vạn hắc sơn xuất hiện cảnh tượng khủng bố, một vùng vũ trụ sụp đổ, hủy diệt. Trong thập vạn hắc sơn, các thần nhân của Duyên Khang hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Thanh âm của Long Kỳ Lân từ chỗ xa truyền lại: mọi người đừng hoảng sợ, đây chỉ là cảnh tượng một vũ trụ bị hủy diệt mà thôi, tổ đình cũng không biến hóa. Tần Mục nghe như vậy cũng thở phào một hơi, cầm đèn lồng đi ra khỏi thập vạn hắc sơn, rời khỏi phạm vi bảo vệ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Trong chớp mắt, hắn đã bước ra khỏi thập vạn hắc sơn. Hắn đột nhiên dùng mình sờn tóc gáy, trong lòng sinh ra một loại sợ hãi cực lớn. Hắn nghe thấy đạo của vũ trụ này đang gào thét, đang đứt đoạn. Thần của thế giới này đang khóc lóc đau khổ. Nơi này tuyệt đối không phải là huyễn tưởng, mà là thực sự đang bước vào niên đại vũ trụ hủy diệt rồi. Ở trước mắt hắn là cảnh tượng khủng khiếp, cả vũ trụ đang hủy diệt. Tất cả mọi vật đều quy về năng lượng. Ở trước lực lượng đáng sợ này, tất cả đạo pháp đều hoàn toàn vô dụng. Thậm chí ngay cả bản thân Tần Mục cũng cảm thấy đại đạo của mình đang sụp đổ, đang tàn rã, đang hóa thành năng lượng. Nhục thân của hắn trước sự hủy diệt ba động đáng sợ này hoàn toàn vô dụng. Nguyên thần của hắn cũng đang bị xé rách. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cây đại thụ vô cùng già nua đang sừng sững ở trong vũ trụ hủy diệt, xanh tươi tốt, ngàn vạn hào quang lượn lờ. Đây chính là bản thể của Đại Hắc Mộc. Hắn muốn trở về cây thần thụ kia, nhưng mà khi nhấc chân lên lại thấy bàn chân đã hóa thành tro bụi rồi. Tần Mục lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng lấy ra quả trứng cổ thần. Quả trứng cổ thần đó lập tức cảm nhận được dị trạng trước mắt, dường như cũng biết đại nạn sắp đến. Vô số đại đạo phù văn của quỷ lệ ở trong trứng bày ra, chống đỡ ba động khủng bố của vũ trụ hủy diệt thời này. Tần Mục lập tức cảm nhận được áp lực nhẹ đi, thôi động bá thể tam đoan công, bàn chân nhanh chóng mọc ra, giơ cao trứng cổ thần lên, xông về phía thần thụ. Trong trứng cổ thần truyền đến đạo âm vang vọng, từng trận đạo âm chống đỡ xung kích kịch liệt. Một người một trứng giống như hai đạo lưu quang xông về phía thần thụ. Cổ thần trứng trước đó tức giận, tuy rằng biết rõ là Tần Mục đem hắn vào trong hiểm cảnh này, nhưng lúc này cũng không thể không dựa vào hắn. Năng lượng của vũ trụ hủy diệt càng lúc càng khủng bố. Tần Mục cách thần thụ nhìn như rất gần, thế nhưng thực tế lại rất xa. Năng lượng vô cùng khủng khiếp kéo đến tập kích, để áp cổ thần trứng phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Quả trứng cổ thần này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Tần Mục tức giận gầm lên một tiếng, dùng hết tất cả lực lượng rót vào hai chân, điên cuồng xông về phía trước. Tốc độ được đẩy nhanh đến cực hạn, trước đó chưa từng có. Hắn cảm nhận được không gian không tồn tại. Ở trong tốc độ cực hạn, không có cái gọi là không gian, không có cái gọi là thời gian. Cuối cùng hắn xông đến biên giới cây thần thụ. Mà vào lúc này, một luồng năng lượng ba động hủy thiên diệt địa đánh tới, nghiền vỡ khu vực bình an chống đỡ cổ thần trứng, nghiền cho quả trứng cổ thần đó vang lên tiếng lộp bộp. Những mảnh vỏ trứng vỡ ra bay ra bốn phương tám hướng, thậm chí rạch vỡ hai má của Tần Mục. Hắn vùng hết mọi tia lực lượng cuối cùng lao đến bên dưới gốc cây, hai tay giơ cao một mảnh vỏ trứng lớn. Trong vỏ trứng có thần quang hút trời chiếu vào thần thụ, tạo nên rất nhiều màu sắc. Ở trong chớp mắt hắn lúc này vừa mới xông đến cây đại thụ, trời đột nhiên mở mịt, dường như từ một vũ trụ bước vào một vũ trụ khác. Tần Mục thở phào một hơi, trong lòng biết rất rõ về Đại Hắc Sơn, hai chân mềm nhũn ra, bước chân lảo đảo liên tục xông về phía trước, xông đến mấy trăm dặm, rồi lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy hai tay nhẹ đi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong cái vỏ trứng đó có một vài dịch trứng, mà cổ thần trong trứng đã không cánh mà bay. Tần Mục bưng lấy vỏ trứng cực lớn và dịch trứng này, trong lòng hoảng sợ, vội vàng nhìn khắp xung quanh, lại không thấy thân ảnh của vị cổ thần đó đâu nữa. Vị cổ thần này rốt cuộc đã dừng lại ở đâu ở trong vũ trụ trước, hay là thời lúc ta trốn về mà đã trốn thoát ra rồi? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nếu như vị cổ thần đó ở lại vũ trụ trước, chắc chắn đã thân tử đạo tiêu, cùng hủy diệt với vũ trụ đó rồi. Nếu như hắn cùng mình trốn trở về, như vậy nhất định sẽ ghi hận mình suýt nữa đã khiến cho hắn cùng mất mạng. Hơn nữa, hắn còn đang trưởng thành thì đã bị ép về xuất thế rồi, bất luận là đạo hạnh hay là thực lực còn thua kém rất nhiều so với lúc trưởng thành. Thù này kết rất lớn rồi. Tần Mục vô cùng lo lắng. Hắn liều mạng lĩnh hội đại đạo phù văn của trứng thái thủy như vậy, ngoại trừ giải cứu Lăng Thiên Tôn và Ngụy Tùy Phong ra, còn chính là muốn biết rõ vị cổ thần này và thái thủy đang nói những cái gì. Bây giờ cho dù hắn phá giải đại đạo phù văn của thái thủy, thế nhưng cổ thần trong trứng đã trốn thoát ra rồi, hơn nữa còn kết xuống một mối thù lớn như vậy, chỉ e rằng tương lai nhất định sẽ sinh sự. Chỉ mong hắn chết trong vũ trụ trước rồi. Ồ, dịch trứng này thơm quá. Tần Mục đột nhiên thèm đến nhỏ dãi, nâng vỏ trứng lên, cẩn thận dè dặt nếm thử một miếng. Thơm thật, khó trách vị cổ thần này không muốn ra khỏi vỏ trứng này. Hỏng rồi, một miếng này hơi nhiều rồi, hình như không luyện hóa hết được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 283 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.